mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cảnh Văn Trạch ngốc hảo sau một lúc lâu. Rốt cuộc loát rõ ràng bên trong logic quan hệ, không thể không thừa nhận, Lận Vân phỏng đoán rất có đạo lý. Cứ như vậy nói, cơ hồ có thể xác định sở hữu NPC đều là quỷ, bất quá hắn có điểm khó hiểu. Cái này kết luận rất quan trọng sao? Hắn cảm giác Lận Vân giống như đối điểm này phi thường coi trọng bộ dáng, đương nhiên quan trọng Lận Vân cũng không ngoài ý muốn hắn chỉ độn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, này đó dược tồn tại có phải hay không là ám chỉ NPC nhóm nguyên nhân chết? Cảnh Văn Trạch gật đầu, nếu đều đã biết nguyên nhân chết, vậy có thể bắt đầu tiến hành bài trừ. Bọn họ giữa bởi vì ung thư tử vong cùng bởi vì lão niên bệnh tử vong, cơ bản có thể đưa về phi nhân vi nhân tố đến chết. Cùng chúng ta muốn tìm huyết án, không có liên hệ, mà dư lại đột tử giả. Mới có thể là huyết án người bị hại, cứ như vậy. Bọn họ mục tiêu phạm vi nháy mắt rút nhỏ hơn phân nửa. Hơn nữa ăn thuốc giảm đau người còn có nguyên bộ ăn mặt khác thuật sau thường dùng dược vật. Này đó đều là chết vào giải phẫu tương quan chứng bệnh. Đồng dạng có thể bài trừ rớt, cuối cùng dư lại người không đủ 1/3, cảnh Văn Trạch đều nghe choáng váng. Còn có thể như vậy. Chính là ngươi không phải nói huyết án đại khái suất cùng bọn họ không quan hệ. Hẳn là chính là Tường Minh Lữ quán kia một hồi sao? Cảnh Văn Trạch khiêm tốn tỉnh giáo. Nói như vậy hà tất hoa đại tinh lực đi chú ý bọn họ. Lận Vân cười cười, để ngừa vạn nhất sao? Hơn nữa ta cũng không phế quá nhiều công phu. Chỉ là thuận tiện đánh dấu một chút những cái đó khả nghi chủ tiệm mà thôi, hắn trước tiên thác một. Trương phố bộ hành bản đồ, sau đó ở từng nhà thăm viếng quan sát thời điểm, liền thuận tay lấy bút ở mặt trên viết viết vẽ vẽ làm ký lục. Thật đúng là không cố ý tốn nhiều ít tâm tư. Liền tính này đó ký lục mặt sau đều dùng không đến. Cũng không thể xem như lãng phí tinh lực quan hệ đến tánh mạng sự tình. Bảo hiểm một chút tổng so thô tâm đại ý muốn hảo, cảnh Văn Trạch tức khắc cảm thấy chính mình hạ phó. Bản thái độ còn chưa đủ đoan chính, so ra kém đồng đội một nửa, nhưng hắn thật sự làm không tới này đó, đành phải gửi hy vọng với đùi. Cùng lắm thì hắn dùng nhiều điểm sức lực, đem đùi bảo vệ tốt, hầu hạ hảo, làm đùi có thể chuyên tâm động não. Mặt khác hết thảy đều không cần lo lắng, cảnh Văn Trạch bỗng nhiên có điểm nguy cơ cảm. Hắn phát hiện chính mình làm những việc này rất nhiều người đều có thể làm. Nhưng đùi lại chỉ có này một cây, hắn đến tận lực tăng lên chính mình nghiệp vụ năng lực. Miễn cho đùi bị người nửa đường cướp đi, hoàn toàn không biết cảnh Văn Trạch suy nghĩ gì đó Lận Vân. Tắc tiếp tục phân tích mặt khác manh mối, kỳ thật hắn cũng cảm thấy cùng một cái bất động đầu óc. Đồng đội phân tích này đó không có gì dùng, cảnh Văn Trạch rõ ràng một bộ không làm rõ ràng trạng huống cũng có thể vui tươi hớn hở thông quan. Tư thế, nhưng là nói cho hắn nghe đồng thời, Lận Vân chính mình cũng có thể lại một lần tiến hành tin tức chỉnh hợp cùng logic trải vuốt. Như vậy có thể làm hắn tra lậu bổ khuyết, cùng lắm thì liền đem cảnh Văn Trạch đương hốc cây bái. Tổng so lầm bầm lầu bầu hào chút, bất đồng với chỉ số thông minh không đủ để làm minh bạch NPC gian. Nhân tình quan hệ cảnh Văn Trạch. Lận Vân ở phía trước tra xét còn cố ý quan sát qua NPC gian lui tới hỗ động. Hắn phát hiện tương đối quan trọng hai việc, đệ nhất là Tường Minh Lữ quán chủ tiệm ở NPC gian địa. Vị đặc thù, Hỏa Diễm Liên Minh chủ tiệm phổ biến đối hắn tương đối khinh thường. Lại tương đối sợ hãi. Một khác loại cửa hàng chủ tiệm nhưng thật ra không sợ hắn. Nhưng là cũng khinh thường cùng hắn lui tới, cảnh Văn Trạch hiểu rõ. Chịu xa lánh đệ tam trận doanh, ta hiểu, Lận Vân nhìn hắn một cái, không có phản bác, tiếp tục nói, đệ nhị là quê nhà quan hệ, vài gia đều là phu thê dựa vào cùng nhau, hoặc là người một nhà dựa vào cùng nhau, này đó thân thuộc đại đa số là trực hệ, bà con đường thân rất ít thấy, mà ở thân thuộc hai sườn cửa hàng, các đại bộ phận đều là không quen biết người xa lạ. cho nhau chi gian không hề liên hệ cũng liền thôi, còn không thế nào ái lui tới, không có một chút quê nhà tình, điểm này đơn độc xem chứng minh không được cái gì. Còn cần kết hợp càng nhiều chi tiết cùng nhau cân nhắc. Lận Vân nghĩ đến phía trước chính mình đối với phố bộ hành các hạng phân tích. Tổng cảm thấy chính xác đáp án liền ở trước mắt, nhưng lại như thế nào cũng tưởng không rõ chân tướng rốt cuộc là cái gì, hắn đều không nghĩ ra được. Càng không thể trông cậy vào cảnh văn trạch đối với manh mối tự hỏi giới hạn trong kết hợp hắn trước kia xem qua tiểu thuyết. Tổng nghệ kịch bản, tiến hành cứng nhắc cũng không biết vì cái gì. Hắn đối này đó kịch bản mật nước tín nhiệm, đã rất nhiều lần bị chúng nó mang tiến mương, lọt vào Lận Vân liên tục vài lần bác bỏ lúc sau. Hắn hậu chi hậu giác mà ý thức được này đó kịch bản tựa hồ chỉ biết hô hắn. Không thể giúp hắn quá nhiều vội, cho nên hắn đã không quá dám lại nha lại nhài. Cảm thấy vẫn là làm một cái an tĩnh cá mặn tương đối hảo, Lận Vân xem hắn rốt cuộc ngoan. Cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ còn nói thêm, tuy rằng ta tạm thời còn không có được đến xác thực đáp án. Nhưng loáng thoáng có cái phương hướng, ngươi quay đầu lại giúp ta ngẫm lại xem có chỗ nào là quy hoạch tinh tế. Mỗi người đều có thể được đến một khối giống nhau đại địa bàn. Hơn nữa thân thuộc còn có thể phân đến dựa vào cùng nhau mà. Hắn mới nói được nơi này, cảnh văn trạch liền úp một tiếng. Linh quang hiện ra, mở họp phụ huynh học sinh đại hội đường tính sao? Lận Vân, ngoặc kép, chính mình rốt cuộc là nơi nào luẩn quẩn trong lòng lại tìm đường chết đi kéo cảnh văn trạch hỗ? Trợ tự hỏi vấn đề. Lận Vân tâm mệt mà đưa cảnh văn trạch rời đi chính mình phòng. Không nghĩ lại cùng hắn nói cái gì. Dù sao hiện tại sắc trời đã tối, cũng là thời điểm nên chuẩn bị ngủ. Ai cũng không biết đêm nay rốt cuộc có thể hay không có nguy hiểm. Nhưng bọn hắn tốt nhất đánh lên tinh thần cảnh giác lên. Còn có cái gì lời nói lưu đến ngày mai lại nói cũng không muộn. Kết quả, Lận Vân vượt qua một cái phi thường an tĩnh ban đêm. Hắn thủ nửa cái buổi tối, mãi cho đến không điểm quá đều không có bất luận cái gì động tĩnh, không chỉ có là trong phòng. Phòng bên ngoài. Cách vách phòng đồng dạng một chút tiếng vang đều không có. Cũng không biết địa phương khác là thật sự hết thảy thái bình. Vẫn là cách âm hiệu quả quá mức ưu tú cho nên cái gì đều nghe không được ban đêm ngủ đến quá trễ. Dẫn tới Lận Vân ngày hôm sau khởi chậm, mà cách vách tinh lực tràn đầy cảnh văn trạch nhưng thật ra không chịu cái gì ảnh hưởng. Hắn sáng sớm liền bỏ lên, đi ăn cơm sáng lại chạy ra đi dạo một vòng. Chờ Lận Vân tỉnh ngủ ra tới thời điểm, liền nghe thấy hắn mang về tới một cái không tốt lắm tin tức Tường Minh Lữ quán tối hôm qua thượng. Chết người, cảnh văn trạch ngồi ở hắn đối diện nhìn hắn ăn mì sợi. Ta buổi sáng qua bên kia đi dạo một vòng, nhìn đến đại đường nằm một khối thi thể, là người chơi chung cái kia tuổi trẻ một ít nữ sinh, Lận Vân ăn mì động tác một đốn. Chết như thế nào, bị người loạn đao thọc chết. Ta có phải hay không ảnh hưởng đến ngươi ăn uống? Nếu không ngươi trước đem mặt ăn xong, ta lại cùng ngươi nói. Cảnh văn trạch hậu chi hậu giác mà ý thức được vấn đề này. Ảo não mà mở miệng bổ cứu, hắn trước kia là cái phú nhị đại. Ở nhà kiêu ngạo phản nghịch quả thực tiểu bá vương một cái. Hơn nữa trừ bỏ một đống lớn tư sinh tử đệ đệ muội muội ở ngoài. Không có gì huynh đệ tỷ muội. Giống hắn người như vậy, cơ hồ cùng sở hữu thân nhân quan hệ đều chẳng ra gì. Tự nhiên cũng liền không nếm thử quá quan tâm săn sóc người khác. Luôn luôn đều là làm theo ý mình, lần này có thể chủ động thế người khác suy nghĩ. Quả thực cùng mặt trời mọc từ hướng Tây không có gì hai dạng. Nếu không có Lận Vân là hắn cung phụng đùi vàng, như vậy đãi ngộ đó là tưởng đều đừng nghĩ. Không cần, đáng tiếc đùi vàng cũng không cảm kích. Đều tiến vào trò chơi sinh tồn chỗ nào như vậy làm ra vẻ. Người tiếp tục nói là được. Sớm hay muộn muốn thích ứng, nếu hiện tại nghe người miêu tả thi thể liền ăn không ngon nói. Trở về sau bị NPC bức bách làm trò thi thể mặt ăn cái gì? Kia phải làm sao bây giờ? Người A, V. vẫn là phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Cảnh Văn Trạch vừa nghe cũng là liền không hề do dự, tận lực chọn trọng điểm rằng, nàng khi nào chết không biết. Ta đi sớm cho nên thi thể còn ở, phát hiện nàng lúc sau không bao lâu chủ tiệm liền tới đây xử lý thi thể. Không chờ người chơi khác ra tới, chủ tiệm đã nhanh nhẹn mà đem vết máu gì đó toàn cấp rửa sạch sẽ. Ta phỏng chừng chờ quay đầu lại bọn họ ra tới thời điểm. Căn bản là nhìn không ra tới bên này không lâu trước đây mới chết hơn người, thi thể tử trạng cùng. Chúng ta ngày hôm qua nhìn đến cái kia ảnh chụp đại khái giống nhau. Thập tam đao, ta đếm, bất quá ảnh chụp vết đao ta nhớ rõ không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên không thể khẳng định có không có hoàn toàn phục khác. Còn có chủ tiệm phản ứng ta nhìn không ra tới. Không có biện pháp xác định hắn có phải hay không đã sớm biết có người chết. Hắn kỹ thuật diễn rất không tồi. Tốt nhất vẫn là ngươi lại đi chá một chá, Lận Vân một bên nghe một bên bay nhanh mà ăn luôn bữa sáng. Ăn xong lau lau miệng, cùng Cảnh Văn Trạch cùng đi Tường Minh Lữ Quán. Hắn đến tự mình đi xem một cái. Nói không chừng có cái gì manh mối bị Cảnh Văn Trạch để sót rớt. Hai người đến khách sạn thời điểm. Người chơi khác sớm đã rời đi, hai bên không gặp phải mặt, Lận Vân cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp đi hướng chủ tiệm cùng ngày hôm qua giống nhau. Vẫn như cũ ngồi ở sau quầy xem báo chí, nhưng là theo Lận Vân quan sát, từ chính mình vào cửa sau, đối phương liền bắt đầu làm bộ xem báo trên thực tế lén lút quan sát hắn. Này thật cẩn thận bộ dáng thực sự có điểm buồn cười. Bất quá Lận Vân không có cười nhạo hắn ý tưởng, phát hiện Lận Vân càng đi càng gần. Chủ tiệm rốt cuộc trang không nổi nữa. Hắn theo bản năng run run, chạy nhanh đem báo chí bỏ qua. Trước một bước đứng lên tiếp đón Lận Vân, ai nha ai nha. Lận tiểu ca tới rồi. Mau ngồi, đừng đứng, đứng nhiều mệt. Hắn từ sau quầy vòng ra tới. Bận trước bận sau mà cấp Lận Vân bưng trà đổ nước. Thậm chí còn ân cần mà tự quầy trong ngăn kéo lấy ra một túi không khai phong kiểu Pháp tiểu bánh mì. Lấy lại đây coi như đãi khách điểm tâm, cùng chi hình thành thảm thiết đối lập chính là Cảnh Văn Trạch. Không chỉ có bị làm lơ, đi theo Lận Vân ngồi xuống thời điểm còn bị chủ tiệm âm u mà nhìn chằm chằm hai mắt. Cảnh Văn Trạch sờ sờ cái mũi, cảm giác chính mình như vậy thật như là hắc đạo đại ca bên người tùy tùng tiểu đệ, Lận Vân không chú. Ý này đó, hắn bị chủ tiệm chu đáo tinh tế phục vụ làm cho sừng sốt. Tâm nói liền tính chính mình huyết có thể đuổi quỳ, cũng không đến mức làm quỷ quái như vậy tích cực mà lấy lòng nịnh hót hắn đi. Bất quá so với chuyện này, Lận Vân càng để ý chính là chủ tiệm đối hắn xưng hô. Hắn nheo lại đôi mắt, có chút bất thiện mở miệng hỏi, người biết tên của ta. Hắn chính là chỉ đối Cảnh Văn Trạch nói qua chính mình giả danh. Hơn nữa nói vẫn là, Lăng Vân. Chính là chủ tiệm xưng hô rõ ràng là, Lận Tiểu Ca. Hai cái dòng họ không chỉ có trước sau giọng mũi có khác biệt. Liên thanh điều đều bất đồng. Nói sai xác suất cũng không lớn, chủ tiệm biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn nhanh chóng tìm hảo lấy cớ. Ai nha ngươi xem ta, đều do ta tiếng phổ thông không học giỏi. Có phải hay không niệm sai ngươi tên? Đừng để ý ha. Ta quê quán bên kia đều là nói như vậy, Lận Vân a một tiếng. Này không phải lại ông tôi ở bụi này lại là cái gì? Hắn hỏi chủ tiệm như thế nào biết hắn tên, kết quả chủ tiệm hỏi một đằng trả lời một nẻo nói chính mình không cẩn thận đem dòng họ cấp niệm. Sai rồi, ngay cả chỉ độn như Cảnh Văn Trạch đều nhận thấy được không thích hợp. Dùng hồ nghi ánh mắt nhìn chủ tiệm vài mắt, làm đến chủ tiệm biểu tình càng thêm cứng đờ. Cuối cùng chỉ có thể khô cằn mà lại bổ một câu. Ta nghe người khác hô qua ngươi Lăng Vân, cái này không đợi Lận Vân mở miệng. Cảnh Văn Trạch liền trước thê hắn suy một tiếng, nhưng đánh đổ đi. Lăng Vân tên này chỉ có hắn cùng Lận Vân biết, chủ tiệm đánh chỗ nào nghe tới. Cảnh Văn Trạch nhưng không nhớ rõ chính mình có làm trò người ngoài mặt như vậy hô qua Lận Vân, Lăng Vân tên này chỉ bị nói ra quá một hồi. chính là ở sinh ra điểm cái kia trên quảng trường nhỏ. Hai người liên hệ tên họ lúc ấy. Lúc sau chẳng sợ Lận Vân tới khách sạn Đính Phong, cũng không báo quá tên cùng giấy chứng nhận hào linh tinh tin tức. Rốt cuộc bên này khách sạn một chút đều bất chính quy. Giao tiền là có thể trụ, rõ ràng tiểu quảng trường bên kia không có bất luận cái gì NPC đóng giữ. Chủ tiệm lại biết Lận Vân cho chính mình khởi giả danh. Này thuyết minh cái gì? Lận Vân nhưng không cho rằng NPC có năng lực biết người chơi ở không người chỗ nói qua cái gì. Loại này toàn biết thị giác cũng quá nghịch thiên. Như vậy đại khái suất là lúc trước người chơi tập hợp thời điểm. Cái này chủ tiệm chính tránh ở phụ cận nghe lén. Lại kết hợp tường minh lữ quán địa lý vị trí. Trùng hợp ở vào tiểu quảng trường cách phách. Trung gian chỉ cách một loạt vành đai xanh. Muốn nghe lén nói. Quả thực không cần quá dễ dàng, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Lận Vân ánh mắt quỷ dị mà quét chủ tiệm hai mắt. Không thấy ra tới a, gia hỏa này cư nhiên vẫn là cái dình coi cuồng. Hết chương.